Bài tập tình yêu của học bá. Chương 28, 28, khóa học bơi lội khó khăn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Samir nghĩ thông suốt, Trúc Lâm Sâm lại tiếp tục tập trung tinh thần chui vào trong thế giới lập trình. Bảo bối chứng còn rất nhiều thiếu sót, cô phải từng bước hoàn thiện. Mục tiêu của cô là khiến bảo bối chứng có thể đọc hiểu mỗi một chỉ lệnh một cách chính xác. Ví dụ như khi cô ra lệnh cho nó đi một vòng, nó tuyệt đối sẽ không xoay tròn ba vòng. Lúc Lục Lộ hát ngâm nga trở về, trời đã tối, Trúc Lâm Sâm đang đổi mới chương trình cho bảo bối chứng. Chỉ thấy Lục Lộ rời ghế qua, đặt mông ngồi xuống trước mặt Trúc Lâm Sâm, sau đó xoay mặt sau của giấy vẽ về phía Trúc Lâm Sâm. Cười hì hì nói, Sâm Sâm, nhìn này, khi Lục Lộ lật giấy vẽ lại, Trúc Lâm Sâm nhìn thấy một bóng người quen thuộc, sinh động trên mặt giấy. Đó là Kỷ Phi Ngôn khi mới bước lên từ trong bể bơi. Đang nghiêng đầu cầm khăn mặt xoa tóc, dáng người kiên cường khỏe khoắn, cân đối giống như kiện tướng bơi lội trong sân vận động. Sau khi được Lục Lộ chuyển hóa thành tranh vẽ, càng giống như nhân vật nam chính bước ra từ trong truyện tranh. Tớ quyết định, cậu ta chính là nam chính trong bộ manga tiếp theo của tớ. Giọng nói của Lục Lộ tràn đầy kích động vang lên. À, ngành toán học các cậu còn có ai có nhan sắc giống như tiểu thịt tươi Kỷ Phi Ngôn không? Tớ đã có hình mẫu của nam chính, nhưng vẫn chưa có nam thứ à nha. Lục Lộ kéo cánh tay Trúc Lâm Sâm, cười hì hì hỏi, cậu có thể tìm Tiêu Vũ. Cậu ấy đồng ý cho cậu vẽ rồi còn gì? Trúc Lâm Sâm nhếch môi, cậu đừng nói chuyện này nữa. Tiểu tử đó quả nhiên là một tên lừa gạt. Tớ mới sẽ một bước đã không cho tớ vẽ nữa. Lục Lộ tức giận bất bình nói, ai bảo cậu vẽ quá mức như vậy chứ? Trúc Lâm Sâm hơi buồn cười nói, Tiêu Vũ có thể chấp nhận mới là lạ. Không biết có một ngày khi Kỷ Phi Ngôn phát hiện mình chính là nam chính trong truyện tranh của Lục Lộ thì sẽ có phản ứng gì nhỉ? Trúc Lâm Sâm đột nhiên sinh ra một tia hứng thú, vỗ vỗ bả vai Lục Lộ, cười nói, cậu cứ vẽ cho thật tốt, lần này tớ sẽ giúp cậu. Thật sao? Lục Lộ trợn tròn mắt, phải biết rằng Trúc Lâm Sâm chưa bao giờ thích xem manga của cô ấy. Đương nhiên rồi, được, lần này tớ nhất định sẽ vẽ thật tốt, nếu đến cả cậu cũng bị hấp dẫn, chứng minh ngày tớ nổi tiếng không còn xa nữa. Lục Lộ hưng phấn nói, Trúc Lâm Sâm, tôi thích cậu. Đột nhiên, bên dưới ký túc xá xảy ra náo loạn, truyền đến tiếng la hét to rõ của nam sinh bên dưới màn đêm bao phủ. Cách chương.